Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, tìm thân. Quy Nguyên Phủ, Tô Các Chủ. Đoạn Vô Ưu khi nhìn đến kia hai tấm mong nhớ ngày đêm gương mặt lúc, hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ, thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. Nhìn thấy sự thực bộc lộ Đoạn Vô Ưu, Tô Vũ khẽ thở dài một cái, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Đi thôi, lần này tìm thân hành trình, cũng chưa chắc như ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bởi vì, tại Đoạn Vô Ưu mi tâm, hắn thấy được một luồng hắc khí. Đây không phải đại cát chi chiếu. Đa tạ Tô Các Chủ, lần này nếu là thật sự tìm kiếm được vợ con, ta Đoạn Vô Ưu nguyện vì Tô Các Chủ làm trâu làm ngựa. Nói đi, Đoạn Vô Ưu thật sâu thi lễ một cái, tùy tùng thiên chỉ hạc, quay người ly khai thiên cơ các. Nhìn qua Đoạn Vô Ưu bóng lưng, Tô Vũ đôi mắt thâm thúy, không biết rõ đang mưu đồ lấy cái gì. Mà Đoạn Vô Ưu ly khai thiên cơ các về sau, tùy tùng thiên chỉ hạc, ngàn dặm bôn tập, vẻn vẹn nửa ngày, hắn liền xuyên qua hai cái hoàng triều cương vực, đi tới đông hoang biên giới. Thế nhưng là, thiên chỉ hạc vẫn không có dừng lại bước chân ý tứ, vẫn tại hướng về phía trước bay đi. Thấy cảnh này, Đoạn Vô Ưu lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Lại hướng phía trước, tựa hồ chính là Quy Nguyên Phủ địa giới. Phương Đông, chuẩn xác mà nói là Thái Hư Đế Cung phía dưới, có tam đại lệ thuộc trực tiếp thế lực. Theo thứ tự là Đông Hoang, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải Các, ba đại thế lực hiện lên thế chân vạc, quan hệ cực kỳ vi diệu. Không giống với Phương Nam chính là Phương Nam Kiêu Hoành Đế Cung vẫn tại. Bởi vậy thuộc hạ thế lực tuy có cạnh tranh, nhưng như cũ không dám quá mức lỗ mãng, vẫn là bện thành một sợi dây thừng. Nhưng là Phương Đông liền khác biệt, Thái Hư Đế Cung chỉ còn trên danh nghĩa, sớm đã biến mất mấy chục vạn năm, đã mất đi đế cung chế ước, tam đại lệ thuộc trực tiếp thế lực, đều muốn thay vào đó, trở thành Phương Đông bá chủ. Bởi vậy, minh tranh ám đấu thời thời khắc khắc cũng ở trên diễn. Quy Nguyên Phủ người, làm sao lại tiến vào Đông Hoang? Đối với Tô Vũ, Đoạn Vô Ưu đã triệt để tin phục. Đã thiên chỉ hạc bay vào Quy Nguyên Phủ địa giới, vậy liền nói rõ tự mình vợ con rất có thể chính là bị Quy Nguyên Phủ tại 10 năm trước mang đi. Do dự mấy hơi, Đoạn Vô Ưu vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi theo thiên chỉ hạc tiến vào Quy Nguyên Phủ địa giới. Bất quá, tiến vào Quy Nguyên Phủ, Đoạn Vô Ưu liền thu liễm khí tức, kề sát đất tiềm hành, một mực xâm nhập 10 vạn dặm khoảng chừng. Kia thiên chỉ hạc mới rốt cục giảm bớt tốc độ, cuối cùng rơi vào một tòa châu phủ bên trong. Thấy cảnh này, Đoạn Vô Ưu trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang, kích động sắc mặt đỏ lên. Tự mình vợ con, ngay tại tòa này châu phủ bên trong sao? Trừ châu phủ, Quy Nguyên Phủ thuộc hạ Huyền Tự Hào châu phủ. Châu phủ bên trong trong diễn võ trường, mấy trăm tên đệ tử vây tụ thành một vòng tròn, không ngừng hét lớn. Trong đám người, mấy cái thân mang màu xanh võ đạo phục thanh niên chính đối một cái thiếu niên tay đấm chân đá. Trong miệng còn không ngừng quát mắng. Người cái phế vật, có mẹ sinh, không có cha đau phế vật. Diễn võ trường cũng là người có thể tới địa phương. Thật ỷ vào tự mình có chút thiên phú, liền có thể trở thành ta Trừ Châu Phủ nội phủ đệ tử. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Hừ, học trộm nội phủ đệ tử võ kỹ. Dựa theo châu phủ quy củ, hủy bỏ tu vi, các huynh đệ cho ta hung hăng đánh, phế đi hắn, từng đôi nắm đấm, không lưu tình chút nào rơi vào kia thiếu niên trên thân. Tiên huyết vẩy ra, mà đối mặt mấy người này vây công, thiếu niên quỳ trên mặt đất, khom lưng, gắt gao che chở trong ngực đồ vật. Tại hắn trong mắt, tựa hồ cái này đồ vật so với mình tính mệnh còn đáng tiền. Càng khiến người ta trái tim băng giá chính là, nhìn thấy thiếu niên chịu nhục, chu vi mấy trăm tên châu phủ đệ tử lại không một người tiến lên hỗ trợ. Hờ hững nhìn nhau, thậm chí, còn có một số châm chọc khiêu khích truyền đến. Nghe nói cái này Đoạn Vũ, là theo Đông Hoang chạy nạn tới. Thật không biết rõ châu phủ tại sao lại thu lưu hắn. Đông Hoang tới, trách không được học trộm ta nội phủ đệ tử võ kỹ. Sợ là lòng mang ý đồ xấu đi. Ai biết rõ đâu, hắn cùng mẹ hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nói không chừng là Đông Hoang một vị nào đó đại nhân vật lưu tạp chủng đâu. Nhìn xem bị đánh tiên huyết văng khắp nơi, xương cốt đứt gãy, cơ hồ là mạng sống như treo trên sợi tóc Tô Vũ. Chu vi đệ tử nhìn có chút hả hê nói. Đó là cái gì? Ngay tại bọn hắn nghị luận thời điểm, một cái màu vàng thiên chỉ hạc nhẹ nhàng từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Cuối cùng rơi vào Đoạn Vũ đầu vai. Tại nhiễm đến Đoạn Vũ tiên huyết lúc, thiên chỉ hạc run lên cánh, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, dung nhập trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn quỷ dị này. Động thủ đánh người 10 cái thanh niên hơi biến sắc mặt. Oanh! Cùng lúc đó, một đạo bóng người như là đạn pháo, bỗng nhiên rơi xuống, nện lên một mảnh bụi mù. Đợi bụi mù tán đi, Đoạn Vô Ưu thân hình cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mà Đoạn Vô Trần tự nhiên cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất. Thoi thóp Đoạn Vũ, cho dù cái sau máu me đầy mặt, cho dù là cách xa nhau 10 năm, hắn vẫn là liếc mắt nhận ra đây là con của mình. Kia đến từ huyết mạch bên trong rung động, nhường Đoạn Vô Ưu bị đè nén 10 năm nhớ, trong nháy mắt chút xuống. Nhưng sau một khắc, cỗ này nhớ, liền bị vô tận sát ý chỗ tách ra. Gần như nhường hắn đã mất đi lý trí. Vũ Nhi, ai dám động đến nhi tử ta? Nhi tử, đây là Đoạn Vũ phụ thân. Nghe được Đoạn Vô Ưu gầm thét, chu vi xem đệ tử đều là hơi biến sắc mặt. Lớn mật, nơi này là Trừ Châu phủ, người nào dám ở đây làm càn? Chấm ngoặc kép, lúc trước động thủ một tên đệ tử dẫm lên Đoạn Vũ, nghiêm nghị quát, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, cả người thân xác trở nên vặn vẹo dữ tợn. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ. Trừ Châu phủ, tốt một cái Trừ Châu phủ. Đoạn Vô Ưu hai mắt đỏ bừng, sát ý sôi trào, kinh khủng thánh nhân chi uy tại diễn võ trường bên trong bộc phát. Những nơi đi qua, ngoại trừ Đoạn Vũ, các đệ tử, thân thể toàn bộ nổ tung, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Mấy trăm tên Trừ Châu phủ đệ tử, không ai sống sót. Giết hết những người này về sau, Đoạn Vô Ưu trong lòng bạo ngược mới yếu bớt một điểm. Hắn bước nhanh tiến lên, đi vào Đoạn Vũ bên người, nhìn xem thoi thóp nhi tử, trong lòng quặn đau không gì sánh được. Vũ Nhi, cha đến rồi, cha cái này dẫn ngươi về nhà. Nói đi, Đoạn Vô Ưu duỗi xuất thủ, một cỗ bàng bạc sinh cơ như là thác nước, quán chú tiến vào Đoạn Vũ thể nội. Mà tại cỗ này sinh cơ quán chú phía dưới, Đoạn Vũ thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẻn vẹn mấy hơi về sau, Đoạn Vũ một thân thương thế, liên đới thể nội ám thương, đều tiêu trừ, thương thế khôi phục. Đoạn Vũ từ dưới đất bỏ dậy, quay đầu nhìn Đoạn Vô Ưu một cái, chỉ là kia trong veo trong đôi mắt, không có tình cảm chút nào. Vũ Nhi, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Ưu run giọng hô, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngày sau Đoạn Vũ nhất định hoàn lại. Đoạn Vũ lạnh lùng nói tiếng cảm ơn. Tiền bối, nghe được Đoạn Vũ đối với mình xưng hô, Đoạn Vô Ưu hơi sững sờ. 10 năm trước, Đoạn Vũ cũng 6 tuổi, sớm đã ký sự, hắn không có khả năng không nhớ rõ tự mình a. Vũ Nhi, ta là cha ngươi a. Cha, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Ưu tiến lên một bước, run run rẩy rẩy nói, ta không có cha, cha ta chết sớm, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Đoạn Vũ thanh âm lạnh lùng trực tiếp đánh gãy. Đáy mắt chỗ sâu, cũng hiển hiện một vòng oán hận. Nói đi, Đoạn Vũ trực tiếp quay người rời đi, không để ý Đoạn Vô Ưu. Mà Đoạn Vô Ưu nhìn xem Đoạn Vũ bóng lưng, đau lòng liền hô hấp cũng đình trệ xuống tới. Cuối cùng cái kia nhãn thần, liền như là vạn kiếm xuyên tim. Hồi lâu sau, Đoạn Vô Ưu mới hồi phục tinh thần lại, ngay lập tức đắng chát cười một tiếng. Hắn oán hận ta, cũng là nên. 10 năm này, hắn không cách nào tưởng tượng Đoạn Vũ gặp cái gì, Nhưng xem vừa rồi liền biết rõ. 10 năm này tất nhiên cực kỳ gian nan. Muốn nhường Đoạn Vũ tán thành hắn. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nghĩ được như vậy. Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi. Cất bước đi theo. Mà tại Đoạn Vô Ưu rời đi thời điểm. Trừ Châu Phủ bên trong. Một cỗ thánh nhân uy áp. Cũng đồng thời thức tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.